Ông xã hung dữ, chương 4, góc truyện audio.com. Đường Hiểu Huyên đứng trước cửa phòng ngủ của Thiện Dục Dương. Do dự dừng bước, lòng cô đang gào thét. Nếu không phải cô cố gắng gượng đứng ở đây thì cô đã có càng chạy từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến trở về phải đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người nhà. Cô lại do dự, đối mặt Thiện Dục Dương hoặc là đối mặt với sự tra hỏi của mẹ. Đây đúng là hai vấn đề khó khăn để đưa ra lựa chọn. Đường Hiểu Huyên cau mày, thầm than thở trong lòng. Cô đang cố gắng thuyết phục mình. Mặc dù bây giờ vào phòng Thiện Dục Dương đối với cô mà nói có chút khó khăn. Nhưng nếu như cô thật sự có thể bước vào đó, liệu có phải nó chứng tỏ rằng cô có thể thực sự buông tay được không? Có lẽ chuyện không tệ như cô nghĩ. Mặc dù chuyện đêm hôm ấy cô nhớ rất rõ. Nhưng lúc đó Thiện Dục Dương đã hoàn toàn say mềm, anh vốn không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì cô sợ cái gì chứ? Chỉ cần khi đi vào giữ bình tĩnh là sẽ không để lộ sơ hở gì hết. Nghĩ tới đây tâm trạng đang căng thẳng của Đường Hiểu Huyên đã bình tĩnh hơn một chút. Tay cô ngừng giữa không trung 2 giây, sau đó cô hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa. Từng tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên như từng tiếng sấm dội vào tim cô. Đối mặt làm như không có chuyện gì hay là bỏ chạy nhỉ. Sao đưa ra lựa chọn mà khó đến vậy? Tâm trạng cô chưa bao giờ phức tạp đến thế. Thật may là đang lúc cô đang trong tình cảnh rối rắm thì Thiện Dục Dương đã quyết định thay cô. Vào đi, giọng điệu của anh vẫn bá đạo trước sau như một, hai chữ đơn giản, giọng nói lại có chút khó chịu. Đường Hiểu Huyên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi để ý những chuyện này. Cô chỉ hít sâu 2 cái rồi đẩy cửa vào. Khi cô vừa vào ngẩng đầu lên, trước mắt liền hiện ra cảnh mỹ nam tắm, khiến cô lập tức cứng lại. Ông trời ơi, người quyết tâm muốn chỉnh con phải không? Tại sao người lại để cho Thiện Dục Dương quần áo xốc xệch xuất hiện trước mặt con thế này? Đường Hiểu Huyên thầm mắng ông trời té tát một trận. Bây giờ quay đầu đi cũng không kịp nữa nên cô đành phải cười khan ứng phó. Anh Dục Dương, sao anh lại, làm sao? Thiện Dục Dương đã sớm hình thành thói quen Đường Hiểu Huyên ra vào phòng mình. Nên không hề cảm thấy có gì khác lạ, mới vừa từ phòng tắm ra ngoài. Giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn quyến rũ, mái tóc thì ướt nhẹp. Anh không còn để ý đến bộ dáng chỉnh tề ngày thường nữa mà là quyến rũ một cách tự nhiên. Làm tôn lên khuôn mặt kiên nghị vốn có của anh, bỗng nhiên khiến anh hấp dẫn chết người. Trên người Thiện Dục Dương chỉ mặc một cái áo choàng tắm rộng thùng thình màu trắng gạo. Dây áo buộc qua loa, cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện bên trong. Em mang đến đây ăn à? Vâng, mắt Đường Hiểu Huyên rất quy củ, không dám nhìn lung tung. Cô có vẻ buồn bực nói, anh Dục Dương, anh có muốn thay bộ quần áo khác không? Sắp đi ngủ rồi, còn thay gì nữa? Thiện Dục Dương lườm cô một cái. Gương mặt của cô đỏ lên vì ngượng. Thiện Dục Dương lại tuyệt đối không cảm thấy mình mặc không ổn chỗ nào. Anh đi thẳng tới bên cạnh cô rồi vươn tay ra. Đường Hiểu Huyên bị một màn trước mắt hù sợ. Trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm ấy. Gương mặt cô đỏ bừng trong nháy mắt. Cô vốn đã có kích động muốn tông cửa xông ra ngoài. Bây giờ lại thấy anh vươn tay về, đờ, l, quy, đờ phía mình nên cô càng phản ứng theo bản năng, lùi về sau một bước, chắc tại do cô quá luống cuống mà suýt chút nữa bị đụng vào cánh cửa phía sau. Thiện Dục Dương thấy động tác vụng về của cô liền nhíu mày. Thân thể nhanh nhẹn bắt được hông cô, kéo vào trong ngực mình, cánh tay còn lại lấy bình thủy trong tay cô, sau đó lại thờ ơ buông cô ra. Tránh cái gì, anh sẽ không ăn em đâu. Thiện Dục Dương cực kỳ bất mãn với biểu hiện của cô. Cho nên toàn bộ sự quan tâm đều đặt lên bình thủy. Thật sự cũng hơi đói bụng. Hôm nay chuẩn bị gì vậy? Lúc này Đường Hiểu Huyên mới phát hiện ra rằng mình hiểu nhầm. Mặt của cô càng đỏ hơn. Không biết làm sao đành phải cao giọng để che giấu suy nghĩ của mình. Phòng anh nóng quá, anh đứng gần em như vậy làm gì? Em quên mất canh bên trong là gì rồi? Anh tự mở ra xem không được à? Hiện giờ trong đầu cô rối như bòng bong.